Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3430, chương 3435, tiến vào trận tòa án. Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ lắc đầu. Đối với trận pháp viện hắn thật là đề không nổi cái gì hứng thú quá lớn. Hắn chính mình là xa cổ trận pháp đại sư, hơn nữa còn là một tên trận hồn sư. Tiến vào trận tòa án, thuần túy là nhân tài không được trọng dụng. Nhìn đến Hạ Minh lắc đầu, văn nhân thiên hạc cùng trận một cũng đều là có chút gấp. Hạ Minh dạng này thiên tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn là bỏ mặc Hạ Minh đi hắn viện, đó mới là tổn thất to lớn a. Muốn không cho viện trưởng truyền tin tức, trận một do dự một chút, truyền âm nói, cái này... Văn nhân thiên hạc nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Hắn cảm giác chuyện này chỉ sợ còn phải viện trưởng tự mình đến mới được. Truyền tin tức cho viện trưởng đi. Văn nhân thiên hạc liền nói ngay. Lúc này cũng chỉ có thể các loại viện trưởng đến mới có cơ hội. Được, lúc này văn nhân thiên hạc hư không vạch một cái. Liền là có một đạo quang mang không có nhập hư không bên trong. Hạ Minh thấy cảnh này thì là nhướng mày, rất hiển nhiên, văn nhân thiên hạc tại cho cái gì người truyền tin tức. Lúc này, tại chỗ vẫn như cũ là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Có ít người trên mặt, càng là treo một chút ý cười, đương nhiên nụ cười kia là mỉa mai giống như ý cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiến vào trận tòa án cái kia thuần túy là lãng phí thời gian. Lãng phí chính mình thiên phú, ai cũng biết, trận pháp viện một nghèo hai trắng, chỉ cần là cá nhân cũng không nguyện ý tiến vào trận tòa án. Đại đa số người mà nói, cái này thiên viện mới là mọi người muốn đi vào địa phương. Lão đại, bọn này lão tiểu tử muốn làm gì? Chư nhị nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng là nhịn không được hỏi. Không biết, Hạ Minh cũng là khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết hai người này đến cùng muốn làm gì. Thực tới nơi này về sau, so ra mà nói, hắn vẫn tương đối vừa ý luyện đan viện. Muốn nói lợi hại nhất, khẳng định là thiên viện. Nhưng muốn nói tên tuổi lớn nhất, không ai qua được luyện đan viện. Bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể rời bỏ đan dược chống đỡ. Một khi đắc tội luyện đan viện, vậy coi như thảm. Cho nên luyện đan viện tại cái này toàn bộ thần vũ học viện bên trong là được hoan nghênh nhất. Hạ Minh cũng muốn đi vào luyện đan viện. Bởi vì hắn chán ghét phiền phức. Hắn chỉ muốn mau sớm tu luyện. Tranh thủ đạt tới nhất định cảnh giới. Tiến về thiên cung. Đem Lâm Vãn Tình cho cứu ra. Chỉ bất quá muốn cứu Lâm Vãn Tình. Bằng vào hắn thực lực bây giờ thế nhưng là còn chưa đủ. Soát. Đúng vào lúc này, trong không gian truyền đến một đạo nhỏ nhẹ ba động, Hạ Minh ánh mắt lóe lên, lúc này hướng về cái này trong hư không nhìn sang. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi theo trong hư không rơi xuống. Đạo hư ảnh này khiến tại chỗ người đều là sắc mặt biến hóa. Bởi vì tại đạo hư ảnh này trên người có một cỗ khí tức cực lớn. Thế mà cỗ khí tức này chỉ là lóe lên liền biến mất. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Hạ Minh nhìn đến đạo thân ảnh này, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên đạo hư ảnh này đã đạt tới thu phóng tự nhiên cảnh giới. Lão giả này, thực lực rất mạnh rất mạnh. Chỉ sợ đều đã siêu việt động hư cảnh cao thủ. Chỉ bất quá người này là ai? Viện trưởng, văn nhân thiên hạc cùng trận vừa thấy được vị lão giả này. Nhất thời ôm một cái quyền. Cung kính nói, viện trưởng, Hạ Minh nghe vậy, trong mắt chừng một cái. Chẳng lẽ hắn cũng là trận viện trưởng tòa án? Ta đi, không phải đâu. Trong lúc nhất thời Hạ Minh đáy lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cái này người cũng không phải là muốn kéo chính mình tiến vào trận tòa án a. Cái này không cần phải a. Hạ Minh ánh mắt rơi tại vị lão giả này trên thân. Lão giả thân mang áo bào xanh, xem ra giống như Trích Tiên đồng dạng, riêng là đôi tròng mắt kia, giống như bầu trời ngôi sao, mênh mông bát ngát, trên người lão giả khí tức rất ôn hòa, thậm chí khiến người ta không khỏi có một loại thân cận cảm giác. Chỉ bất quá, Hạ Minh nhìn đến đạo này gương mặt về sau, lại là cau mày lên, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác cái này người có chút quen mặt đây. Tựa như là ở đâu bên trong gặp qua. Hạ Minh rơi vào trầm tư. Viện trưởng cũng là tiểu tử này, thế nhưng là một mầm mống tốt. Văn nhân Thiên Hạc vội vàng truyền âm nói. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng run lên, bởi vì hắn có thể phát giác được lão giả ánh mắt. Lão đại, Trư Nhị cũng là nhịn không được nói. Ta đi, cái này, đây không phải trận viện trưởng tòa án, nên vô đạo, chờ mới không biết thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Ánh mắt đều kém chút trừng ra ngoài, tràn đầy thật không thể tin chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Rung động mở miệng nói, người nào? Hạ Minh nghe vậy, cũng cơ hồ là thốt ra. Thật không thể tin nhìn về phía mới không biết, nên vô đạo, nên viện trưởng A, vị này chính là toàn bộ đông vực đại danh đỉnh đỉnh tồn tại A. Cho dù là tại viễn cổ thế giới, đều là có rất lớn danh khí, mới không biết mặt mũi tràn đầy sùng kính giống như nhìn về phía vị. Lão giả này, nên vô đạo, đây không phải là Thiên Đạo Học Viện viện trưởng A, trong lúc nhất thời. Dù là Hạ Minh đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Không chỉ có như thế, Hạ Minh trong nháy mắt nhớ tới, trách không được cái này người tựa như là ở đâu bên trong gặp qua. Cái này là mình tại Thiên Đạo Học Viện gặp qua cái này người bức họa a. Hắn không nghĩ tới, nên vô đạo vậy mà thật tại Thần Vũ Học Viện. Nhìn đến thiên cơ không có lừa gạt mình, khó mà tin nổi nhất là nên vô đạo lại còn trở thành Thần Vũ Học Viện trận viện trưởng tòa án. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi chính là Hạ Minh. Nên vô đạo nhìn về phía Hạ Minh, bình tĩnh hỏi, đệ tử Hạ Minh, gặp qua viện trường, giờ khắc này, Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp ôm một cái quyền, nói khẽ, nên vô đạo thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn cũng không có thu Hạ Minh làm đồ đệ, vì cái gì Hạ Minh hội lấy đệ tử tương xứng, thì liền Văn Nhân Thiên Hạc cùng trận một, cũng đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ Hạ Minh đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vừa mới Hạ Minh không phải là không muốn thêm vào trận pháp viện a? Vì cái gì lúc này Hạ Minh lấy đệ tử tương xứng? Hạ Minh mở miệng nói, viện trưởng, đệ tử là Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Soát, chờ Hạ Minh nói ra câu nói này về sau, nên vô đạo toàn thân chấn động, chợt có chút kích động nhìn về phía Hạ Minh. Ngươi là Thiên Đạo Học Viện đệ tử? Vâng, Hạ Minh khẽ gật đầu nói. Cái kia ngộ đạo phó hiệu trưởng, Trần Chân phó hiệu trưởng, còn có võ si phó hiệu trưởng bọn họ đều tại Thượng Cổ Đại Lục. Trước mắt chỉ có ta cùng ta một cái huynh đệ đi vào viễn cổ thế giới. Tốt, tốt, nên vô đạo nghe vậy. Thần sắc đại hỉ, kích động mở miệng nói. Đã cách nhiều năm, cuối cùng là lại có người đi vào viễn cổ thế giới. Cuối cùng là lại có người đi vào viễn cổ thế giới. Nói đến đây, nên vô đạo tâm tình cũng là không gì sánh được thoải mái. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng là biến, như thế tới nói, Hạ Minh bản thân liền là Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Cái này đặc thù thân phận, càng là trong lúc vô hình rút ngắn hai người bọn họ chỉ thấy khoảng cách. Nên vô đạo cười nói, Hạ Minh, ngươi có bằng lòng hay không nhập ta trận pháp viện? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, tự nhiên nguyện ý, tốt, tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.